Hành tinh thứ hai có một anh chàng háo danh mũi phòng trú ngụ. À chà chà, lại một fan nữa đến với ta vì ngưỡng mộ ta. Nhìn thấy chú hoàng tử bé nhỏ từ xa, chàng mũi phòng đã vội thốt lên như vậy. Vì với những anh ưa phỉnh lịnh thì bất cứ ai khác đều là những fan ngưỡng mộ cả. Chú hoàng tử bé nhỏ nói: Cháu chào bác. Bác có một cái mũ nhìn rất là vui. Mũ này dùng để chào. Khi được mọi người tung hô ta thì ta dùng mũ này để chào lại. Nhưng mà đáng tiếc là chẳng có ma nào đi ngang lối này. Vậy thì mình phải làm gì? Chú hoàng tử bé nhỏ không hiểu, liền hỏi như vậy. Bạn hãy lấy hai tay đập vào nhau đi. Anh chàng mũi phòng dạy chú bé hoàng tử bé nhỏ cách thức ngưỡng mộ. Trò này vui hơn trò đi thăm ông vua. Chú hoàng tử bé nhỏ nghĩ thầm. Chút vỗ hai tay mình lần nữa, chàng mũi phỏng lại nhấc mũ lên đáp lễ. Sau 5 phút làm đi làm lại một trò vỗ tay, chú hoàng tử bé nhỏ thấy mệt vì cái trò tẻ nhạt này. Chú hỏi: Bác ơi, bây giờ có cách gì làm cho mũ của bác không ở trên đầu nữa không? Chàng mũi phỏng không nghe thấy câu hỏi đó. Kẻ ưa phỉnh nịnh chỉ nghe được những tiếng khen mà thôi. Bạn thật sự vô cùng ngưỡng mộ ta chứ? Chàng ta hỏi chú hoàng tử bé nhỏ. Ngưỡng mộ là gì? Ngưỡng mộ là thừa nhận ta đẹp nhất, ăn mặc trải chuốt nhất, giàu nhất và thông minh nhất hành tinh. Nhưng ở trên hành tinh này á chỉ có một mình bác thôi mà. Hãy chiều lòng ta đi, cứ ngưỡng mộ ta đi. Chú hoàng tử hơi nhún vai và nói: Thì cháu ngưỡng mộ bác, nhưng mà tại sao bác lại quan tâm đến việc được ngưỡng mộ như vậy chứ? Nói rồi chú hoàng tử bé nhỏ bỏ đi. Người lớn thực sự là vô cùng kỳ dị. Chú nghĩ thầm suốt dọc hành trình.